Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô hiểu một khi xác nhận Thẩm Nghê Dạ yêu cô, thì tình hình tài chính của cô sẽ được giải quyết. Nhưng cô không muốn lấy lý do này để yêu Thẩm Nghê Dạ. Cái loại yêu đó sẽ thay đổi thật là xấu xí, ghê tởm. Tự như hôn nhân chính trị là vì mục đích nào đó, tuyệt là sẽ không phải vì tình yêu. Có. Tôi đã có một đối tượng lý tưởng. Tôi nghĩ từ dịp hôm nay có cơ hội này, cũng hy vọng có nhiều người như vậy chứng kiến trước mặt cô ấy tỏ tình. Lời này vừa mới nói ra thì toàn trường xôn xao. Họ cũng muốn biết cô gái may mắn này đến tận cùng là người nào. Đối tượng mà tôi muốn tỏ tình không có ở xa đây, mà chính là một người đang trong hội trường này. Thốt ra lời này xong thì toàn trường càng thêm sôi trào. Quả thật không khí đã đạt đến cảnh giới tối cao. Thẩm tiên sinh à, vậy thì anh cũng nhanh nên nói ra, không nên thừa nước đục thả câu nha. Phan Đình ồn ào lên, những người khác càng thêm hưng phấn, đứng lên để mà chờ đợi. Giống như thời cổ đại, chơi trò ném tú cầu, trường hợp có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Khang Tư Mỹ muốn bỏ chạy, chỉ là hai bên trái phải của cô đều bị vây lại. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe lời tỏ tình. Được, cô gái kia chính là ngồi bên tay phải cô, Khang Tư Mỹ tiểu thư. Bàn tay hắn chỉ một cái, đầu của mọi người đều cùng quay về một hướng. Tư Mỹ à? Những lời này anh vẫn để ở trong lòng. Từ lần đầu tiên gặp em, anh liền đối với em như mãi không quen. Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của em thật sâu đã hấp dẫn tới anh. Anh thích sự lương thiện của em, đối với công tác chấp nhất cùng với sự chuyên chú. Em có nguyện ý làm bạn gái của anh hay không? Phía dưới các cô gái toàn bộ đều dung nhập vào lời tỏ tình của hắn. Mỗi người cùng với ước gì, mình đều là Khang Tư Mỹ, cô gái may mắn kia. Đối mặt với lời tỏ tình của Thẩm Nghê Dạ, Khang Tư Mỹ lập tức luống cuống. Đầu của cô lúc này nóng rực, một chút vui sướng trong lòng cũng là không có. Mình muốn đi trước. Cô bởi vì động cơ tiếp cận không trong sáng, không đáng giá để Thẩm Nghê Dạ ở trước mặt mọi người đối với cô nói ra lời tỏ tình chân thành. Cảm giác tâm tình của mình không yên, cầm lên túi sách, cô không nói hai lời quay người bước đi. Cô phải thừa nhận, cô đối với Thẩm Nghê Dạ là có tình cảm, nhưng điểm xuất phát cũng lại hy vọng sẽ lừa gạt tiền của hắn. Muốn hắn giống như là một kẻ ngốc mà chờ món nợ kia cho cô. Trời ạ, nếu để cho Thẩm Nghê Dạ biết động cơ của cô tà ác như vậy trên thực tế sẽ làm hắn thêm phần khiếp sợ, nhất định sẽ khi dễ cô, coi cô giống như là một người ham hư vinh, hám tiền bạc. Nhìn gia nhân bước nhanh rời đi, Thẩm Nghê Dạ thoáng sửng sốt một chút, đối với một động sản nói tiếng xin lỗi, rồi sau đó theo sát ở sau lưng cô, nhanh chóng hướng tới lầu giới để mà vọt đi. Mùa phùn mùa đông, trong gió mưa giống như một cây roi vô hình quất từng cái ở trên mặt của Khang Tư Mỹ. Cô còn biết tại sao lúc ấy có một lòng là cầu trời như là một kẻ ngốc, đến khi tìm được lại biết đối phương cũng có tình cảm với mình. Lúc này lương tâm của cô bị khiển trách, lại giống như là hồng thủy cuốn đi, không biết phải làm sao cả. Cô không hiểu bề ngoài bình thường của mình rốt cuộc là có điểm gì hấp dẫn đến hắn. Người giống như là Thẩm Nghê Dạ, ánh mắt cao hơn đỉnh đầu, nhìn nữ nhân so với chọn xe thể thao còn nghiêm khắc hơn. Ở đâu ra ý niệm cùng cô có thể tiến thêm một bước chứ? Cô không am hiểu nam nhân và nữ nhân đối với hai chữ sức quyến rũ giải thích như thế nào, cũng không biết từ góc độ nào có thể phán đoán một người rốt cuộc là có bao nhiêu sức lực. Tóm lại, đối phương động cơ đơn thuần mà cô tâm tình bất chính, đây chính là sự thật. Vừa nghĩ tới động cơ ban đầu của cô thì cả người cô liền không được tự nhiên, cảm thấy căn bản là không còn mặt mũi để mà nhìn hắn. Cô chạy thật nhanh xuyên qua đám người, sau lưng không xa Thẩm Nghê Dạ khổ sở đuổi theo. Bởi vì có quá nhiều người qua lại, hai người thủy chung duy trì khoảng cách chừng ba cửa hàng. Đối với Thẩm Nghê Dạ mà nói, hắn cảm thấy vẫn không giải thích được. Hắn thưởng thức cô, đối với cô có cảm tình, hy vọng khiến nhiều người biết đến. Hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng muốn nói lời yêu thương, cũng muốn nếm thử một chút mùi vị ngọt ngào trong thế giới của hai người. Hắn không phải là minh tinh, cho nên công khai tình yêu không có gì là khoa trương cả. Chỉ là tại sao cô lại giống như một chú chim nhỏ bị hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng đụng chạm một cái liền bay đi, hù dọa phải tiến vào trong rừng sâu trốn tránh, sợ hãi chứ. Khang Tư Mỹ, tại sao em lại chạy? Anh đã nói những cái gì sai sao? Hắn cất tiếng gọi cô ngược lại chạy trốn lại càng nhanh hơn. Gọi lớn tiếng như vậy, e sợ cho rằng người trong thiên hạ còn không biết rằng cô là Khang. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net